Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 932 nhắc nhở. Hôm nay không thêm càng, cung Tàng Huyết cùng Bạch Cẩm ở một bên xem diễn, bởi vì đã không cần phải các nàng nhúng tay. Hiện giờ Nam Lâm cũng không phải ai đều có thể khi dễ. Bất quá đối với Ninh Tĩnh Viễn cùng Danh Kiếm, các nàng vẫn là bảo trì hoàn toàn vừa lòng cùng thưởng thức, đến nỗi đối với trung gian người kia, đều chỉ có một phản ứng ha hả, trường hợp trong lúc nhất thời cầm cự được. Trầm mặc không đến ba cái hô hấp, oanh. Đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh, có người kinh thanh thét chói tai. Mật thất mở ra, có quang, mật thất, quang, này một tiếng la giống như sét đánh, trực tiếp hấp dẫn đại bộ phận người chú ý. Xôn xao, tảng lớn người chạy vội qua đi. Phía trước thế cục tức khắc tan rã dứt khoát, thật đúng là lợi chỗ đuổi. Đi, đi xem, Đại Ly nhún vai. Đi theo những người này mặt sau, chạy tới vừa thấy. Mật thất bộ dáng nhưng thật ra không sai biệt lắm. Bất quá mật thất mở ra lúc sau cũng không phải có thể trực tiếp tiến vào. Mà là cửa động trước xuất hiện một cái phương trận binh giáp. Một đám cao lớn cường tráng. Mặt mang mai rùa giáp mặt, trong tay nắm chính là trường bính phi thiên họa kích, làn da cổ đồng hoặc là ngăm đen, ăn mặc bên người nhung giáp, dáng người tất lộ, múa may họa kích là lúc, uy vũ sinh phong, bén nhọn xẹt qua mặt đất hoặc là vách tường, đó là từng điều khắc sâu dấu vết. Hảo cường, này đó binh giáp thật là lợi hại. Đáng chết, chúng ta là phàm nhân chi khu, sao có thể là đối phương đối thủ? Không, xem kia trong trận người, cũng tựa hồ chưa rơi xuống phong. Trong trận người là ai? Hai người, một cái trăm dặm phong huyết, một cái tô nhảy, hai người kia đều là cực kỳ thiện chiến. Cho dù là biến thành phàm nhân chi khu, nhưng là thân thể cơ sở bãi tại nơi đó. Giờ phút này đó là ở binh giáp trong trận kịch liệt đối chiến. Mọi người một số, tổng cộng có 12 cái binh giáp. Một cái đều trên cơ bản có thể so với chiến đao. 12 cái, ở bọn họ tầm mắt phía sau. Đó là kia đã mở ra cửa động, rất nhiều người ngo ngoe dục dịch. Muốn vọt vào trong trận kích đấu. Lấy thừa cơ tiến vào cửa động bên trong. Bất quá có người thử qua. Đều bị bắn ra tới, Đại Ly đã đuổi tới. Vừa vặn nhìn đến một cái võ tu muốn thừa cơ từ bên sườn đột nhập. Kết quả bị một tầng quỷ dị lá mỏng bắn ra, mà rộng mở cửa động bên trong xem không rõ là cái gì bảo. Vật, chỉ bị lóa mắt kim quang bao trùm, nghĩ đến cũng là tuyệt đối chí bảo. Ít nhất so 4 điều cỡ trung thuộc tính linh mạch hoặc là 500 linh tinh hảo rất nhiều. Bất quá giống như đi vào là rất khó, kia bắn ra tới hán tử vừa vặn dừng ở Đại Ly dưới chân. Thập phần không cam lòng bò lên, muốn thử lại. Lại lần nữa bị văng ra tới, tựa hồ nhập không được cái kia ma trận, không ít người kinh ngạc. Tiện đà ồn ào, đây là giả thiết tốt. Chỉ có đoán ra đáp án nhân tài có thể vào trận. Nếu là như thế, ta đây chờ thật đúng là không có hy vọng. Nói là như thế, một ít người còn tưởng không chịu từ bỏ. Nếu chỉ có đoán ra đáp án nhân tài có thể vào trận. Như vậy ta đoán ra đáp án không phải được rồi. Cửa động thượng câu đố còn ở, câu đố. Trong rượu không có thủy. Quả thực thấy quỷ, đoán một chữ, Baidu lục soát tới. Không phải ta tưởng tương đương. Ghi chú, đoán đề giả nhưng đem bàn tay ấn ở ma trận trận màng phía trên. Mặc niệm đáp án liền có thể. Nếu là đối, liền có thể đi vào. Đi vào giả, đánh bại binh giáp tiến vào cửa động đó là người thắng. Nhưng đến ta chi bảo vật. Bất quá thuận tiện nhắc nhở chư vị, đây là mật thất là nhị cấp mật thất, bên trong bảo vật là nhị cấp bảo tàng ha ha. Các ngươi nỗ lực lên, tốt nhất đánh đến ngươi chết ta sống. Rõ ràng khuê ân ngữ khí, e sợ cho thiên hạ không loạn, e sợ cho người bất tử. Nhưng là nhị cấp bảo tàng này bốn chữ mắt vẫn là làm nơi này không khí bỗng nhiên bị bớt thời giờ. Giống nhau, rất nhiều người đều ngưng trọng thần sắc. Bao gồm cung Tàng Huyết cùng Bạch Cẩm Thêu, đều là mặt mày nặng nề, nhìn về phía cái kia câu đố, cũng khéo. Tựa hồ là động tĩnh quá lớn, Tương Tây Cung cùng Huyền Tiền lảo đảo lắc lư đi tới. Bên người mang theo tựa hồ bị thương Yến Kỳ. Còn có Tập Chi Tâm cùng Văn Biết Thu. Tịch Lưu Ảnh cũng dắt tay nhau mà đến. Những người này gần nhất. Ở đây người liền ha ha, Đường Đại Ly cùng Ngu Cơ vừa thấy đến Trường Khuyết. Càng là ha ha, nếu Trường Khuyết là cùng Minh Đế trận này người cùng nhau. Các nàng còn sẽ không xác định người này là phía trước nhìn đến phía sau màn người trong đó một cái. Nhưng là hiện tại hắn độc thân mà đến. Kia hiểm nghi liền lớn, phải biết rằng bình thường dưới tình huống đại bộ phận người đều là nên lưu. Tại trên thuyền, nếu là bị chuyển rời đến cái này Khuê Ân đảo, cũng nên là cùng nhau rời đi. Mà phi giống các nàng như vậy bị cô lập ở địa phương khác, phía trước cái kia Trường Khuyết giống. Như chính là ở trên thuyền cùng cương thi nhóm kích đấu, hiện giờ, hai người liếc nhau. Từng người đối người này nổi lên lòng nghi ngờ. Bất quá Đại Ly trần chờ hạ, vẫn là đi hướng cung Tàng Huyết. Ở người ngoài không như thế nào lưu ý đến thời điểm. Nhỏ giọng nói, ta có lời cùng các ngươi nói, cung Tàng Huyết nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Nói kia ngữ khí, ánh mắt kia, Đại Ly một ngạnh, ta, là tương đối bí ẩn đề tài. Cần thiết lén nói, chúng ta tránh ra một ít, cung Tàng Huyết nhíu mày. Trên dưới đánh giá Đại Ly, nửa ngày, phun ra một câu, mang thai, không chờ Đại Ly phản ứng, lập tức bồi thêm một câu. Khẳng định không phải ta. Ngươi tìm những người khác. Bang. Đại Ly đè lại ngực. Một móng vuốt chộp vào trên vách tường. Hung ác cào tiếp theo móng vuốt trời xanh a. Cho nên lão tử mới không thích cùng nữ nhân này nói chuyện. Quá tâm tác. Nàng ủy khuất đến nhìn về phía Bạch Cẩm. Bạch Cẩm vẻ mặt ôn nhu. Mi mắt cong cong đến nói. Chớ có xem ta. Cũng khẳng định không phải ta tới. Ta bắt mạch. Nhìn xem mấy tháng, suy tính một chút là ai, xem Đại Ly này trương xinh đẹp khuôn mặt bị đùa giỡn đến muốn lấy. Máu biến thành màu đen, cung Tàng Huyết mới ngưng trọng lên, đi tới trong một góc, một bên nhìn phía trước những người đó vắt hết óc giải đố đế. Một bên nghe làm Đại Ly nói tiểu tâm Trường Khuyết cùng Liễu Tông Nguyên ân. Cung Tàng Huyết ánh mắt chợt lóe, lại không phải kinh ngạc, mà là nhàn nhạt hỏi. Vì sao nói như vậy? Ta cùng Ngu Cơ nghe trộm được một ít. Chỉ là chưa thấy được người bộ dạng Đại Ly không có nhiều che giấu. Trừ bỏ chính mình cùng Ngu Cơ sao sao? Đó là đem phía trước sự tình lộ ra hơn phân nửa, cung Tàng Huyết thần sắc nội liễm. Nhìn không ra cái gì. Nhưng là Đại Ly biết càng là như vậy. Càng nói minh đối phương để ý, nửa ngày. Cung Tàng Huyết gật đầu. Ta đã biết. Làm hồi báo. Ta đầy cũng nói cho ngươi một câu. Lần này là lướt sẽ tới hiện tại. Đề cập đến không chỉ là mưa bụi trọng lâu. Kỳ thật còn có Liệt Vân. Đối Liệt Vân ngươi hẳn là cũng có điều hiểu biết. Bọn họ không phải cầu tài chính là giết người. Thường thường này hai người là song hành lấy nhân phẩm của ngươi. Hẳn là cũng ở bọn họ săn giết danh sách thượng. Ngươi nhìn một cái ngươi kia yến muội muội, bụng kia thương khẳng định là đối phương ra tay, Đại Ly. Rõ ràng là cho điểm tình báo. Vì cái gì liền một hai phải tổn hại ta một chút đâu. Bất quá Đại Ly cũng đích xác thấy được Yến Kỳ bị thương. Cho nên vừa mới cũng làm Lâu Lan Đình qua đi nhìn một cái. Cung Tàng Huyết cũng không để ý Đại Ly. Trợn trắng mắt. Chỉ là tiếp tục nói. Thú vị chính là. Ta ở trên đường xem qua một người thi thể. Nhưng là ở chỗ này. Ta lại thấy được người này, những lời này làm Đại Ly sửng sốt. Tiện đà cau mày, lời này ý tứ là Liệt Vân giết chết là lướt sẽ tham dự nhân viên. Hơn nữa, giả trang đối phương. Nếu là như vậy, kia cũng thật là đáng sợ. Là ai? Chính ngươi đoán, nói một chút sẽ chết. Ngươi là ta người nào? Nói cho ngươi này đó đã là không tồi dựa vào cái gì muốn toàn nói cho ngươi tương đương, cung Tàng Huyết. Khoanh tay trước ngực. Bễ nghễ Đại Ly, ngươi là ta kén rể người sao? Hảo đi, mắt thấy cung đại mỹ nhân công kích trạng thái lại muốn mở ra. Đại Ly lập tức chuẩn bị lui lại. Lại là đột nhiên nghe được một tiếng đại động tĩnh, quay đầu vừa thấy. Tần Lam Phong đang bị ma trận lá mỏng cấp bắn bay đi ra ngoài. Kia lực lượng rất mạnh. Bất quá Tần Lam Phong cũng không như vậy đồ ăn. Bị bắn ra lúc sau, dùng kiếm trên mặt đất cắm xuống. Thân thể đó là dừng lại. Chỉ là có hay không nội thương liền không được biết rồi. Đã đoán sai, Tần Lam Phong vừa mới đoán chính là cái gì tới. Mọi người muốn lẩn tránh cái này đáp án. Bất quá Tần Lam Phong sẽ nói. Đương nhiên sẽ không. Bởi vì ai đều không hy vọng người khác có thể đi vào cái này ma trận. Kỳ thật bọn họ nhưng thật ra. Có thể hỏi Tô Nhảy cùng trăm dặm biên giới. Chỉ là nhân gia sẽ nói. Trừ phi là cùng chính mình đặc biệt thân cận người. Chỉ là trước mắt Tô Nhảy cùng trăm dặm biên giới phía trước là cùng nhau. Hai người hợp tác. Tuy rằng là Tô Nhảy đoán ra đáp án. Nhưng là rốt cuộc trăm dặm biên giới cũng biết. Cho nên hai người đều bị hút vào trong trận. Hiện tại trăm dặm phong huyết tuy rằng xuất hiện. Trăm dặm biên giới lại không cách nào làm lơ Tô Nhảy mà làm trăm dặm phong huyết tiến vào. Giống như là Tô Nhảy sẽ không báo cho chiến đao giống nhau, đây là quy củ, cho nên những người khác muốn từ bọn họ trên người được đến chính xác đáp án quả thực là người si nói mộng, chỉ có thể chính. Mình đoán Đại Ly nhìn một hồi câu đố, lại cũng lưu ý đến đối diện Liễu Tông Nguyên. Hai người yên lặng đối diện một hồi, người sau cười đến thong dong. Giống như phía trước xung đột đều là mộng ảo giống nhau. Hơn nữa ôn hòa phải hỏi nói. Quân công tử chính là đoán được. Đại Ly mỉm cười. Nhìn hắn. Nói. Người đoán. Đoán người muội a, người vừa mới tới. Khẳng định không đoán được đáp án. Nếu không vừa mới cũng đã đi vào. Nặc Sơn Bắc giờ phút này còn chịu thương. Bởi vì Tần Lam Phong cùng Liễu Tông Nguyên bọn người ở chỗ này. Hơn nữa hắn cân nhắc Liễu Tông Nguyên tựa hồ đối Đại Ly lược có định ý duyên cớ. Hắn đó là có vài phần tự tin. Quân tử Ly, người không phải luôn luôn tự xưng là thông minh. Khẳng định đã đoán ra đáp án đi, ngữ khí có chút châm chọc. Nơi này nhiều người như vậy đều nếm mùi thất bại. Quân tử Ly sao có thể dễ dàng phải ra đáp án. Ít nhất cũng đến giống Tô Nhảy như vậy khổ tư thật lâu sau đi. Đại Ly nhìn những người này vài lần. Kỳ thật các người cũng rất thông minh, ân. Có ý tứ gì? Bằng không như thế nào sẽ đoán ra ta đã đoán được đâu? Nói, Đại Ly bàn tay đã ấn ở lá mỏng thượng, trong lòng mặc niệm một chữ xấu, mọi người đó là nhìn đến. Thằng nhãi này thân thể bay nhanh đến dung nhập ma trận bên trong, Nặc Sơn Bắc vẫn là tự xưng là mặt. Khác một ít so Đại Ly người thông minh, giờ phút này toàn bộ có loại bị vả mặt cảm giác. Hơn nữa là không chút khách khí đến tay năm tay 10, không ít người biểu tình hậm hực. Không ít người ghen ghét thả khó có thể tin, sao có thể nhanh như vậy đoán được. Phỉ Vũ không đối với Đại Ly càng là oán hận tột đỉnh. Trước mắt đó là bồi thêm một câu. Quân tử Ly, này thật là ngươi đoán được. Chẳng lẽ là người khác nói cho ngươi đi vừa mới ngươi cùng. R1152. Hết chương.